trong linh thiêng, Chúa Trời làm người, đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người và ở cùng ta. Đêm nay Noel về, hồn ơi lắng tai nghe, đàn muôn cung reo rát dồn dập tiếng chuông vàng. Đêm nay Noel về, hồn ơi ngước lên xem, ngàn sao đêm lấp lánh rộn ràng khắp thiên cung. Ôi Noel Noel, đêm trời nhiệm màu cùng nhạc an hòa. Ôi Noel Noel, đêm trời nhiệm màu lời thơ kinh lên. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người và ở cùng ta. Đêm nay Noel về, trần gian hãy vui lên, hợp câu ca tiếng hát, hợp lòng với thiên triều. Đêm nay Noel về, người ơi hãy vui lên, bình an cho nhân thế, người người Chúa thương yêu. Ôi Noel Noel, đêm trời nhiệm màu cùng nhạc an hòa. Ôi Noel Noel, đêm trời nhiệm màu lời thơ kinh mến. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người và ở cùng ta. Đêm nay Noel về, này ai chốn u mê, nào mau mau cất bước tìm về ánh huy hoàng. Đêm nay Noel về, này ai vẫn mong chờ, nào mau mau cất bước tìm về chốn Bethlehem. Noel Noel, đêm trời nhiệm màu cùng nhạc an hòa. Ôi Noel Noel, đêm trời nhiệm màu lời thơ kinh mến. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người và ở cùng ta. Trời nhiệm màu cùng nhạc an hòa. Ôi Noel Noel, đêm trời nhiệm màu lời thơ kinh mến. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người.